lấy ngươi ma tổ thân phận, dựa vào ma tộc thế lực, ngươi coi như nói ra cái đại thiên đến, cũng không ai có thể đem ngươi thế nào. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, được rồi, đã các ngươi đều muốn nghe, vậy ta liền nói một chút, về phần có đồng ý hay không, ta cũng không đáng kể. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, dù sao, vô luận các ngươi đáp ứng cùng không, cùng chúng ta ma tộc, đều là không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Linh lo lắng nói, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói đi, ta đều cấp bách chết. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, kỳ thật rất đơn giản a, tất nhiên biết rõ yêu tộc muốn quật khởi, tất nhiên biết rõ long tộc muốn xuống dốc, như vậy, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân nhìn quanh một tuần, sau đó chậm rãi nói, như vậy, long tộc làm sao không liền như vậy nhập vào yêu tộc, trực tiếp nhường yêu tộc quật khởi đây, cái gì, ngươi, cái này, nghe được Sở Hành Vân, tất cả mọi người tức khắc đầu một mảnh oanh minh, hoang đường, cái này quá hoang đường đi. Yêu tộc mơ ước lớn nhất, liền là hủy diệt yêu tộc, trở thành vạn tộc chí tôn, mà xem như đời trước vạn tộc chí tôn. Long tộc mơ ước lớn nhất, liền là hủy diệt yêu tộc, bảo trụ vạn tộc chí tôn thân phận, muốn cho long tộc không đánh mà hàng, trực tiếp đem vạn tộc chí tôn bảo tọa, chắp tay nhường cho yêu tộc. Đây quả thực liền là trượt thiên hạ cười chê. Lời này, cũng chính là Ngao Vân nói, đổi là những người khác. Dám như thế ăn nói bừa bãi, Tứ Hải Long Vương đã sớm bạt tai Mạnh Quất hắn. Bất quá, lời này nếu là ma tổ Ngao Vân nói, vậy còn thật không ai dám hướng hắn đưa móng vuốt. Bằng không mà nói, rút nhân không thành ngược lại bị ngược, vậy liền quá buồn cười. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là lắng lại trong lòng lửa giận, cẩn thận nhớ tới Sở Hành Vân cho ra cái này con đường thứ ba, kỳ thật chưa chắc không có đạo lý. Nhìn xem tất cả mọi người từ ban đầu phẫn nộ, càng về sau bình thản, lại càng về sau như có điều suy nghĩ, Sở Hành Vân không khỏi nới lỏng khẩu khí. Sở Hành Vân lo lắng nhất, liền là tất cả mọi người liền cân nhắc đều miễn đi, trực tiếp liền tiến vào nổi giận hình thức. Chỉ cần bọn họ ken kiểm tra, tất cả thì có thể nói. Suy tư, Sở Hành Vân tiếp tục nói, kỳ thật, vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc, từ góc độ nào đó đã nói, đều có thể xem như long tộc chi nhánh. Chấm ngoặc kép, yêu tộc là long tộc hai đại công chúa sáng tạo, ma tộc là Bắc Hải Long cung cửu thái tử sáng tạo. Kể từ đó, hai bên ở giữa cũng xem như thân như người một nhà. Trọng yếu nhất chính là, kỳ thật bọn họ hai bên ở giữa cũng không trên bản chất lợi ích xung đột. Trong đó, yêu tộc từ điểu tộc cùng thú tộc tạo thành, điểu tộc trưởng thiên, thú tộc trưởng, hai bên ở giữa lợi ích là không mâu thuẫn xung đột. Về phần long tộc, sinh hoạt khu vực là biển cả, cùng thiên hạ tất cả thủy vực, long tộc lợi ích cùng điểu tộc cùng thú tộc hiển nhiên cũng là không xung đột. Vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, đều không thể ở dưới nước sinh hoạt, cho dù có số ít lưỡng thê loại yêu tộc, dù sao cũng chỉ là số ít. Hơn nữa, phần lớn chỉ có thể ở nước ngọt, cùng nước cạn khu vực hoạt động. Tam tộc sát nhập sau đó, điểu tộc trưởng thiên, thú tộc trưởng, long tộc trưởng khống thiên hạ thủy vực. Kể từ đó, hải lục không đều có sở thuộc, hai bên ở giữa cũng đều không cách nào xâm phạm tộc khác lợi ích. Trọng yếu nhất chính là tam tộc hợp nhất phía dưới, yêu tộc đem chưa từng có cường đại. Hải quân có long tộc, không quân có phượng tộc, lục quân có thú tộc. Vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, bọn họ đều đến khả năng chiến, chiến khả năng thắng. Nghe được Sở Hành Vân miêu tả, tất cả mọi người con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Bất quá rất nhanh, Đông Hải Long Vương liền phát hiện một vấn đề, đột nhiên quay đầu, Đông Hải Long Vương nhìn về phía Sở Hành Vân, ngạc nhiên nói, làm sao, các ngươi ma tộc, không có ý định sát nhập vào yêu tộc sao? Nghe được Đông Hải Long Vương hỏi thăm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt, đều không khỏi rơi vào Sở Hành Vân trên người. Đúng vậy a, Theo Ngao Vân Ma Tổ nói, ma tộc trưởng khống dưới mặt đất U Minh Hải. Bọn họ cùng điểu tộc, thú tộc, cùng long tộc, cũng không có trên lợi ích xung đột. Hoàn toàn có thể dung hợp a. Hết chương.